Nhưng em chỉ vừa ra ngoài chút xíu à. Bầu không khí ở đây rất trong lành, cảnh cũng rất đẹp. Có thể ở đây thêm 10 phút được không? Em đảm bảo chỉ 10 phút thôi. Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, cởi áo ngoài khoác lên người cô, bản thân đứng về một bên, nhìn về nơi xa xăm. Hơi thở quen thuộc của anh quanh quẩn xung quanh, khiến cho Nặng Tâm cảm thấy rất an lòng. Mấy ngày nay, anh mỗi ngày đều cạnh cô một bước không rời, làm cho cô càng ngày càng ý lại vào anh. Hôm nay chỉ ra ngoài có một buổi chiều, cô đã rất nhớ anh. Một giây cũng không cách nào ở trong phòng chờ đợi, chỉ có ra ngoài đi dạo mới có thể vơi đi nỗi nhớ anh. Đúng rồi, người bắt cóc em bây giờ như thế nào rồi? Em đang lo lắng cho ông ta? Không, không có. Chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, ông ta như thế nào rồi? Dựa vào tính cách của anh, kẻ nào dám đắc tội với anh, hậu quả nhất định rất thảm. Không sao cả. Chẳng qua chỉ trở thành đồ ăn cho vài con sói, chỉ còn lại một đống xương. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu rét lạnh, lộ ra một luồng khí tàn bạo thù địch. Không sao cả là sao hả? Thực ra chuyện này cũng không thể trách ông ta. Ông ta cũng bị ép đến bước đường cùng. Ông ta vẫn còn vợ con. Em không muốn gì em. Lương thiện quá cũng phải chuyện tốt. Trong cái thế giới này, tự bảo vệ chính mình và chống trả lại là bản năng sinh tồn cần thiết. Nếu không, em sẽ bị người khác ăn đến nỗi ngay cả xương cũng không còn. Ngoài trừ trên thương trường đấu đá lẫn nhau, bình thường anh cũng không muốn gây thù hằn. Nhưng có người nào dám chọc đến anh, tuyệt đối anh sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Em biết chứ, nhưng mà... Được rồi, tôi không muốn nói về vấn đề này nữa, lên lầu thôi. Nhìn sắc mặt của anh không tốt, Nhoãn Tâm không muốn anh không vui, thức thời ngậm miệng lại, theo anh về phòng. Đi vào đi. Cô có chút mất mát. Anh hôm nay không ngủ cùng em sao? Mấy ngày nay anh đều ở bên cô, ngủ ở sofa, kế bên, cho nên cô ngủ mới yên tâm như vậy. Em đã hồi phục rồi, không cần tôi ở bên nữa. Tôi còn có việc phải giải quyết, em ngủ đi. Nam Cung Nghiêu đè nén lưu luyến, quay người đầu cũng không thèm quay lại, rảo bước nhanh. Thực ra anh đang khống chế bản thân, anh sợ tiếp tục gần gũi cô. Bản thân sẽ không thể kiềm chế mà chìm đắm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hối hận. Vâng, vậy anh làm việc đi, nhớ phải chú ý nghỉ ngơi đó. Đoan Tâm vẫn cứ không nỡ rời mắt nhìn anh bước đi, cố gắng không thể hiện ra sự ý lại, đứng yên tại chỗ rất lâu mới trở về phòng mình. Nằm trên giường, nắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng cứ lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Ngay cả đếm cừu đến 1000 con cũng vô dụng. Càng ép buộc bản thân buồn ngủ thì lại càng tỉnh. Nhìn thấy chiếc ghế trống rỗng, trong lòng mất mát. Nếu như bây giờ đi tìm anh có cảm thấy cô rất phiền hay không? Có đuổi cô ra ngoài không? Cô không muốn quấn lấy anh, nhưng mà nhớ anh quá đi. Lý trí cuối cùng cũng không thắng được khát vọng tận trong đáy lòng. Cô ngồi dậy, chậm chậm đến cửa phòng anh, đứng đó đợi một lúc lâu mới lấy hết dũng khí gõ cửa. Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu, anh ngủ chưa? Vào đây. Cô cố nén sự vui mừng đang nhảy nhót, nhút nhát rụt cổ bước vào, ngón chân vẽ vòng tròn trên mặt đất. Em có hơi sợ. Tối nay có thể ngủ ở phòng anh được không? Trong lòng Nam Cung Nghiêu xem thường, gối cũng đã ôm qua đây rồi, ý đồ cũng quá rõ ràng, còn cần phải hỏi ý kiến của anh sao? Anh giả vờ lạnh lùng, nghiêng đầu ý nói cho phép. Nhoãn Tâm thầm gào lên tiếng ve vô cùng vui sướng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Anh an tâm làm việc, em đảm bảo không phát ra bất cứ âm thanh nào ảnh hưởng đến anh, nhất định vậy đó. Ý thức được bản thân vẫn đang nói luyên thuyên không ngừng, vội ngậm miệng, giống như con sâu nhỏ leo lên giường, dùng chăn cuộn tròn lại. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, không thể không thừa nhận, có một vài động tác nhỏ của cô quả thật vô cùng đáng yêu. Là đầu óc chưa trưởng thành sao? Giống như một đứa trẻ, có lúc thật hết cách với cô. Thực ra về phòng suốt 2 giờ, anh một chữ cũng không nạp nổi, trong đầu toàn nghĩ đến Noãn Tâm. Không có anh bên cạnh, cô có thể ngủ ngon không? Cô đang nghĩ gì? Đang làm gì? Có đá chăng không? Trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, rất dễ bị cảm lạnh. Vừa nãy, hắn đã nhắc cô đổi quần áo rồi. Vài lần muốn đứng dậy đi đến phòng cô, đều phải nhịn xuống. Dù sao cũng do anh đề nghị chia phòng để ngủ, trở về tìm cô khó tránh khỏi mất mặt, cũng không tìm được cớ gì hay ho. Lỡ cô chưa ngủ, anh nên giải thích sao đây? Càng nghĩ càng hối hận, lúc nãy không nên từ chối như vậy, hại bản thân bây giờ đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, cô tự mình ôm gối chạy qua, còn đề nghị ngủ cùng anh. Cảm động thật, đúng lúc trúng ý của anh, nhưng anh cần phải nhịn xuống, không thể để cô nhìn ra, nếu không cô nhất định sẽ đắc ý. Hai người đều có tâm sự của riêng mình, nhưng không thể nghi ngờ buổi tối có thể ngủ cùng nhau, ai cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Nam Cung Nghiêu lúc đang bán sức làm việc, Noãn Tâm trộm thưởng thức anh. Không phải có câu nói, người đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp nhất sao? Quả thực đúng như vậy. Ánh mắt chuyên chú của anh giống như bất kỳ chi tiết vụn vặt nào cũng không thể thoát khỏi cách nhìn của anh. Nhìn thái độ lúc anh xem tài liệu, cũng có thể tưởng tượng được lúc anh ở trên thương trường bày mưu tính kế, chỉ điểm Giang Sơn như thế nào. Khó trách anh có thể dẫn dắt cấp dưới, đưa Hoàng Cầu trở thành doanh nghiệp lớn nhất Đài Loan. Một vị lãnh đạo sáng suốt thường chiếm một nửa nhân tố thành công của doanh nghiệp. Bây giờ vẫn còn rất khó tin một người đàn ông lợi hại như vậy, xa ngoài tầm giới như vậy, cao cao tại thượng như vậy, lại là chồng cô, đương nhiên trên danh nghĩa cũng tính. Lúc trước cảm thấy áp lực rất lớn, bây giờ dường như hơi có cảm giác tự hào. Kiếp trước cô nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt. Càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, có một cảm giác xúc động, lại muốn xông qua đó hôn anh một cái. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể làm mất hình tượng được. Nhịn xuống, nhịn xuống. Ước Noãn Tâm ngủ thiếp đi, ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không hay biết. Dù sao biết anh vẫn ở bên cạnh, ngủ thật là ngon. Đợi đến khi Nam Cung Nghiêu giải quyết xong một đống tài liệu, cô đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Anh tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn. Đi đến bên giường, quả nhiên tướng ngủ của cô vẫn xấu như vậy, cơ thể uốn éo như một con sâu, chăn đã bị đá xuống giường từ sớm. Anh không khỏi nở nụ cười, xoay người nhặt lên giúp cô đáp lại. Có lẽ cô cảm thấy nóng, vô thức dậy dội vài cái, anh lại giúp cô đáp lại từ đầu, cô mới yên phận tiếp tục ngủ yên. Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh trở nên mềm yếu, rất muốn thời gian dừng lại. Anh biết rất rõ, trải qua mấy ngày ở bên nhau, đặc biệt sau vụ bắt cóc, anh đối với cô càng quan tâm hơn lúc trước, có thể nói để bụng, chỉ là anh vẫn một mực chống lại, kềm chế. Giữa hai người họ có rất nhiều vấn đề dí như sự thật. Mấy ngày nay, anh có thể đối mặt với cô bằng con người thật của mình, bởi vì ở đây là Paris. Ở một quốc gia xa lạ, anh có thể không cần suy nghĩ nhiều, ví dụ như lợi ý liên quan giữa hai người, hôn nhân thương mại. Thực ra anh luôn hiểu rõ, hai người họ không thể ở cùng với nhau, bởi vì trong lòng anh đã có một người con gái khác. Cô ấy mới là người thật quan trọng nhất với anh, vì cô ấy, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cô. Một số rắc rối phiền phức lại một lần nữa dấy lên trong đầu anh. Nam Cung Nghiêu vô cùng bất lực, nhẹ nhàng sờ má cô thì thào. Noãn Tâm, anh phải làm thế nào với em đây? Không biết là bao lâu, khoảng hơn nửa đêm, Noãn Tâm tỉnh dậy. Thói quen nhìn về phía tay phải, trống không. Lúc này mới nghĩ đến đang ở trong phòng anh, nhưng mà bên trái cũng không có người. Anh đi rồi. Cô ngồi dậy, bất an tìm kiếm bóng dáng anh dựa vào ánh đèn tường. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ngồi ở quầy bar, đi chân trần qua đó nhẹ giọng hỏi. Anh vẫn chưa ngủ sao? Ngủ không được. Ồ, có tâm sự phải không? Không có, chỉ muốn uống rượu thôi. Vậy em uống với anh nha. Non Tâm ngồi cùng chỗ với anh, cũng đổ một ly rượu cho chính mình. Em kính anh. Anh cười, rượu vàng không phải uống như vậy. Uống như thế nào chỉ là hình thức, tấm lòng mới quan trọng. Đến đây, ly thứ nhất, em kính anh, cảm ơn anh đã đưa em đến Paris. Anh cười, cùng ly với cô. Ly thứ ba, vẫn kính anh, cảm ơn anh đã cho em nhiều khoảng thời gian vui vẻ. Noãn Tâm một ngụm uống sạch, lấy tất cả kỷ niệm xem như rượu dung nạp vào trong người. Ở đây rất đẹp, nếu như có thể ở đây mãi thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, sắp phải trở về rồi đúng không? Ừ, qua hai ngày nữa. Ồ, cô cố gắng làm cho chính mình thoải mái. Trải qua bao nhiêu kỷ niệm đẹp như vậy, cô hẳn phải thấy đủ, không nên quá tham lam. Giả dờ không để ý, tùy tiện nói. Sau khi về Đài Loan, tất cả đều không còn giống như vậy nữa rồi. Có lẽ có cảm giác anh đang có tâm sự, cô không biết nên nói gì tiếp. Mẹ em mất lúc nào vậy? Anh đột nhiên hỏi, cô sững người trả lời. Một tháng trước khi em đến Đài Bắc, bà ấy bị một cơn bệnh nặng. Em không hề biết ba của mình là ai. Cho đến trước khi mẹ mất, bà mới nói cho em biết thân phận của ông ấy, nguyện vọng trước khi lâm chung của bà. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải trở về nhận ba. Đây cũng là nguyên nhân em gả cho anh. Số phận thực sự rất kỳ diệu, cũng rất thích trêu đùa con người, không phải sao? Em hối hận không? Đã từng hối hận, bây giờ không biết. Cho dù hối hận cũng vô dụng thôi, chúng ta đã kết hôn rồi. Nếu như tôi nói, chỉ cần em muốn ly hôn, tôi đồng ý, em thấy sao? Không phải em luôn muốn tự do hay sao? Đổi lại là lúc trước, Noãn Tâm nhất định cảm động đến rơi nước mắt, không có bất cứ do dự gì ly hôn với anh. Nhưng bây giờ cô thực sự không biết. Rõ ràng biết hai người họ không có kết quả, nhưng vẫn không nỡ, không thể buông bỏ anh được. Nhìn thấy anh nghiêm túc nhìn mình, đang chờ đợi một câu trả lời chắc chắn, cô có hơi hoang mang, không biết làm sao lảng tránh ánh mắt anh. Chuyện này sau này nói đi, không phải mình em có thể quyết định được. Nam Cung Nghiêu biết cô đang trốn tránh, thực ra anh cũng không biết nên làm sao mới đúng đây. Rõ ràng buông tay mới thực sự tốt cho cô, lại không thể buông tay. Đúng rồi, em nghe Thiếu Khiêm nói cha mẹ anh đã qua đời lúc anh còn rất nhỏ. Hai mắt anh tối sầm lại, lộ ra sự cay đắng. Chuyện đã qua 10 năm rồi, mỗi lần nghĩ đến vẫn đau như cắt từng miếng thịt, đau tận xương tủy. Anh nhỏ giọng nói, đúng. Cô giống muốn nói, nếu như anh không muốn nói cũng không sao. Lại nghe thấy anh nói, cha tôi là một người kinh doanh bình thường, mẹ ở nhà làm nội trợ, một nhà bốn người. Mặc dù không giàu có nhưng rất ấm áp. Có lần cha tôi đi công tác từ Đức về, mẹ tôi đi đón ông ấy. Trên đường trở về xảy ra tai nạn giao thông, vong mạng. Tôi biết được chuyện này không phải là ngoài ý muốn, cảnh sát đã ra kết luận rồi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn điều tra rốt cuộc kẻ nào đã làm. Nếu như điều tra ra là ai làm, anh sẽ làm sao? Để cho kẻ đó cũng nếm thử mùi vị đau khổ mất đi người thân. Ánh mắt của anh đầy căm phẫn, âm hận, độc ác, khiến cho Noãn Tâm hết hồn, thầm hy vọng chỉ là ngoài ý muốn. Trên lưng anh đã gánh quá nhiều trách nhiệm, cô không hy vọng anh bị cuốn vào trong dòng xoáy thù hận. Điều này chỉ khiến anh càng thêm đau khổ. Cuộc sống không phải chỉ có đấu đá trên thương trường và báo thù, anh nên sống vui vẻ hơn. Không muốn khiến anh tiếp tục chìm trong đau khổ, Noãn Tâm đổi chủ đề. Đừng nghĩ nữa, uống rượu đi. Em tiếp tục kính anh một ly, nếu không chúng ta chơi trò kéo búa bao, thấy sao? Người thua phạt rượu. Nam Cung Nghiêu nhíu mày, khinh thường thốt ra hai chữ, ngày thơ. Đến đây, không chơi quảnh tù tì uống rượu đâu còn ý nghĩa nữa. Noãn Tâm giống như đứa trẻ bám díu không buông, vừa làm nũng vừa lắc cánh tay của anh khăng khăng muốn chơi. Anh bị bám dính không còn cách nào, đành phải chơi trò này với cô. Cô thua liên tục mười mấy gián, uống mười mấy ly. Khốn kiếp thật, trò chơi kéo búa bào không phải trò dựa vào vận may sao? Không dính líu gì đến chỉ số thông minh được chưa? Gián nào cũng thua là sao? Thua thiệt quá mà. Miệng nhỏ chu lên. Này, không phải anh gian lận chứ? Không phải gian lận, là em quá ngốc. Khéo búa, bao bao, búa khéo. Anh chỉ vào đầu cô, không còn lời nào để nói. Em không thể thay đổi trình tự sao? Đau. Nắng Tâm xoa trán mếu máo. Đáng ghét, cứ vậy bị anh phát hiện ra. Bản thân cô cũng không ý thức được mà. Rượu vào, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cơ thể bất giác lắc lư. Em sao cứ cảm thấy bầu trời đêm đang chuyển động vậy? Khi kia chuyển động cực kỳ nhanh nữa. Em uống sai rồi. Cô đẩy tay anh ra. Em cũng sai mà. Em chỉ là có chút choáng. Ngốc nghếch. Nam Cung Nghiêu để đầu cô dựa vào vai mình. Choáng thì dựa vào vai tôi. Thực sự chịu không nổi tính ương bướng của cô. Rõ ràng không thể uống, còn dám quảnh tù tì uống rượu, muốn chết sao? Như vậy đỡ hơn nhiều đó. Nón Tâm cười ngu ngơ. Thật ra ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, chỉ là đầu choáng váng. Một luồng nhiệt từ dưới sộc lên, nói không rõ là gì sao. Chỉ cảm thấy rất xúc động, đặc biệt muốn làm loạn chuyện gì đó, làm ầm ĩ lên. Rất xúc động nha, vô cùng xúc động đó. Này, cô ngẩng đầu gọi Nam Cung Nghiêu, còn anh vừa đúng lúc cúi đầu xuống, mũi hai người vì vậy chạm vào nhau, mắt lớn mắt nhỏ, chỉ còn lại khoảng cách của đôi lông mày. 30 giây sau, cũng không biết là ai chủ động. Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, dịu dàng như nước trằn trọc, mô tả đường nét của từng cánh môi. Nam Cung Nghiêu vốn chỉ muốn lướt nhẹ thôi, nhưng cái hôn bất ngờ này khiến cho anh không thể ngừng lại, hoàn toàn chìm trong cơn say. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng nhiệt tình, lấy tất cả những áp lực của tình cảm hoàn toàn đặt trên cái hôn này. Anh cười xấu xa. Em sao nào? Em không biết nữa. Cô lắc đầu liên tục, sắp phát điên lên. Giọng anh dịu dàng dụ dỗ. Đem bản thân giao cho anh, được không? Anh biết cô sai rồi, nhưng anh rất tỉnh táo. Làm như vậy rất bỉ ổi, nói không chừng sẽ hối hận. Nhưng anh thật sự muốn cô, muốn rất lâu rồi. Không khí càng ngày càng cháy bỏng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động ở trên bàn đột ngột đổ chuông. Nam Cung Nghiêu rủa thầm, cầm lấy di động tính quăng nó ra xa, nhưng tên hiển thị trên màn hình khiến anh sững người. Cả người đông cứng như một tảng băng, lạnh đến chân. Anh nhìn ánh mắt bởi vì dục vọng mà mơ màng của Noãn Tâm, lại nhìn về phía di động, cuối cùng khó khăn lựa chọn một trong hai người. Ngắt điện thoại, ôm Noãn Tâm dậy, chậm chậm đặt trên giường, đắp chăn hôn lên trán cô. Ngủ đi. Cô nắm tay anh, đáng thương nhìn anh chăm chăm. Anh muốn đi đâu? Em là sai điều gì phải không? Chọc anh không vui sao? Xin lỗi em. Không có, em ngủ trước đi, tôi sẽ mau chóng quay lại. Nhưng mà... Anh đẩy tay cô ra, đi thẳng tới quầy bar cầm điện thoại gọi lại. Có chuyện gì sao? Nam Cung Nghiêu, anh dám ngắt điện thoại của em, thật quá đáng mà. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nha. Anh đang bận rộn với cô nào đó phải không? Em quấy rầy anh sao? Người ở đầu dây bên kia giọng điệu như đang nói giỡn, nhưng vẫn lộ ra vẻ không vui. Không có. Nam Cung Nghiêu thở dài. Thật ra cuộc điện thoại này đến rất không đúng lúc, nhưng đối tượng là người đó, anh không thể tức giận. Anh đến Paris rồi, tại sao không gọi điện thoại cho em hử? Điều đó không cần thiết. Là không cần thiết? Hay cố ý tránh né em hả? Anh còn mua một tòa lâu đài đúng không? Tặng cho người phụ nữ kia phải không? Không phải. Nam Cung Nghiêu im lặng. Ngân Tâm từ xa xa thấy anh đứng dưới bóng trăng, đoán ra được cuộc điện thoại này là ai gọi đến. Chỉ có người đó mới khiến anh lộ ra thái độ vui vẻ lại có chút mất mát kia. Tự như có cây kim đâm vào tim, rất muốn khóc. Cô không biết hai người đó đang nói gì. Sau khi ngắt điện thoại, anh vẫn đứng tại chỗ rất lâu, rút thuốc ra hút. Trán vẫn nhíu lại như cũ, chưa hề giãn ra. Rất lâu sau mới quay trở về giường, nhưng cô quay người lại, giả vờ ngủ. Nước mắt rơi còn đọng lại một vài giọt ở vành mi. Cô ép chính mình không nghĩ đến những chuyện buồn đó, cố gắng ngủ một đêm không yên. Ngày hôm sau thức dậy, đầu óc nặng nề choáng váng, người bên cạnh đã không thấy bóng đâu. Tối hôm qua sau khi uống say, hai người nói điều gì đó cô đều quên sạch, nhưng lại nhớ rõ hai người sau khi say suýt chút đã xảy ra quan hệ. Cuối cùng vì một cuộc điện thoại mà dừng lại, không biết nên cảm thấy may mắn hay nên cảm thấy đau lòng đây. Trải qua chuyện của Lương Cảnh Đường, cô khắc sâu cảm nhận làm lơ trước một chuyện chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Bản thân không quyết đoán sẽ lần nữa dẫm lại vết xe đổ đó. Trước khi Nam Cung Nghiêu phát hiện, cô nên thẳng thắn với anh rằng cô không phải là xử nữ mới là cách tốt nhất. Nhưng mà cô thực sự rất khó mở miệng, cô sợ anh sẽ gác bỏ cô. Chỉ là nếu như anh chỉ xem cô là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, dục vọng của cơ thể chẳng qua cũng chỉ bị hấp dẫn trong một giây phút đó. Dù sao, người trong lòng anh thực sự yêu sâu đậm là người con gái khác. Tối qua trong thời điểm quan trọng nhất dừng lại, ôm cô lên giường rồi gọi điện thoại cho người con gái kia, bên trọng, bên khinh, không phải đã rõ ràng rồi sao? Cô cần gì ép chính mình lẫn quẩn trong đó, tự làm khổ mình. Cổ họng chua xót, mắt cũng bắt đầu sưng lên, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Đoạn Tâm ôm ngực, muốn làm cho nó không cần phải đau đến vậy, nhưng không cách nào kiềm chế được. Lúc này, Nam Cung Nghiêu đẩy cửa vào, cô vội vàng lau sạch nước mắt. Em tỉnh rồi. Buổi sáng tốt lành. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng sắc mặt trắng bệch. Nam Cung Nghiêu vẫn nhìn ra được cô đang miễn cưỡng chính mình. Tự động anh cũng biết được vì chuyện gì. Đây cũng chính là chỗ khiến anh bối rối nhất. Muốn ăn sáng không? Được, được thôi. Cô ngồi dậy lướt qua anh, do dự dừng bước. Tối qua quấy rầy anh rồi, phải không? Xin lỗi nha. Sau này em sẽ không quấn lấy anh ngủ cùng nữa. Nói xong câu đó, cô bước nhanh ra ngoài. Bởi vì trái tim thực sự quá đau, cô đã không cách nào kìm nén được. Cô biết rõ làm như vậy giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Vì nhìn là biết cô đang hờn dỗi, nhưng vẫn là không chịu nổi. Anh cũng không nói nhiều, theo cô xuống lầu ăn sáng. Hai người giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Muốn nói điều gì đó lại không biết nên mở miệng thế nào. Nửa chừng, Nam Cung Nghiêu nói: Hôm nay tôi có vài cuộc họp quan trọng, không thể ở cùng em. Nếu như em muốn ra ngoài chơi, tôi có thể phái vài vệ sĩ đi với em. Vâng, anh không cần lo lắng, tự em biết sắp xếp. Nón Tâm không có khẩu vị mà gặm nhấm bữa sáng. Một lúc sau ấp a ấp úng nói: Tối qua xem như chưa xảy ra chuyện gì. Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười cũng xem là dịu dàng. Trong mắt Nón Tâm chỉ thấy sự tàn nhẫn và tuyệt tình. Cô biết rõ chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, cuối cùng chẳng qua bản thân tự chuốc lấy nhục nhã. Ép chính mình mở ra nụ cười. Vâng, em cũng tính nói như vậy. Hai người không nói thêm lời nào. Nam Cung Nghiêu ăn xong buổi sáng liền đi họp. Đoạn Tâm vốn không định ra ngoài, nhưng trong lòng thực sự quá phiền muộn, muốn đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi lên xe, hai vệ sĩ cũng ngồi vào theo. Cho đến khi cô xuống xe, một bước vẫn không rời, cực kỳ gây sự chú ý cho người khác. Cô đành phải uyển chuyển tỏ vẻ, hy vọng bọn họ có thể đi cách cô 5 mét, nếu không cả người cô cảm thấy không thoải mái. Bọn họ theo lệnh cách xa cô một chút, Lúc này cô mới có thể tự nhiên thoải mái một mình đi dạo phố. Vừa đi đến một cửa hàng quà tặng nhỏ, đột nhiên đụng phải một người. Người đó không xin lỗi, vội vàng bước đi. Ngay sau đó, Noãn Tâm nghe thấy có tiếng người con gái hét lên: "Ví tiền của cô bị trộm rồi kìa." Vừa chạm vào mới phát hiện mất rồi. Vừa quay đầu lại, một dáng người cao gầy đã xông về phía trước, nhanh chóng quật ngã xuống, hung hăng đè tên đó xuống dưới đất, thuận tiện lấy lại ví tiền trên tay tên đó. Noãn Tâm đã đuổi đến, cảnh sát đã áp giải kẻ trộm đó đi. Một dáng người xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp, đi đến: "Ví tiền của cô, cảm ơn." Noãn Tâm vô cùng cảm động, bên trong có rất nhiều giấy tờ và thẻ, nếu như mất rồi rất phiền phức. "Ở đây rất nhiều kẻ trộm, sau này phải chú ý một chút." Cô ngẩng đầu kinh ngạc một lúc. Biết búp bê Barbie lớn lên trông như thế nào không? Người con gái trước mặt, từ đầu đến chân là bản sao của búp bê Barbie. Đôi mắt to ơi là to, đồng tử đen nhánh tựa như thủy tinh đen, đôi lông mày đậm uốn lượn, chỉ một cái chớp mắt cũng toát lên vẻ xinh đẹp vô cùng. Nhìn cô ấy giống như Barbie, dáng người cũng rất giống, cũng rất dũng cảm, có thể bắt kẻ trộm. "Tôi đi trước đây, chúc cô du lịch vui vẻ." Cô ấy chỉnh lại ba lô trên vai, nở nụ cười với cô. Noãn Tâm bị vẻ đẹp của cô làm cho sững người một lúc mới hồi phục tinh thần, thở dài: "Có cần đẹp đến vậy không?" Vừa nghe xong tập 26 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.